tôi đem ngôn tình viết thành bách hợp làm sao bây giờ? Chương 40, cần gì cậu phải nói? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Ngộ chạy trối chết, tìm một góc sân thể dục ngồi xổm, đợi đến giờ tiếp sức. Trong lúc đó, Tống Vãn Vãn đi ngang qua một lần, cô ấy ôm mấy bình đồ uống mua cho các vận động viên trong lớp. Rất vui vẻ chào hỏi Kiều Ngộ, hỏi cô sao lại ngồi ngốc ở đây. Kiều Ngộ trầm mặc một lát, nói cô tới để thừa hưởng bóng mát. Tống Vãn Vãn ngơ ngác nhìn trời đã 4 giờ chiều, rồi săn sóc để lại một bình đồ uống cho cô trước khi rời đi. Nhìn bóng dáng Tống Vãn Vãn đi xa, Kiều Ngộ vặn nắp bình, cảm giác bản thân hiện tại trong mắt người khác có chút bi thương. Ai, nếu là Tống Vãn Vãn viết chữ lên tay người khác, với tính cách thẳng thắn như vậy, không chừng sẽ viết gì đó như... Tống Vãn Vãn đến đây một chuyến, linh tinh, có bị đoán ra cũng chẳng có gì vấn đề. Không không, cô viết, bình an hỉ nhạc trôi chảy vô ưu, bị đoán ra cũng không có gì vấn đề. Đúng không, vậy tại sao cô lại chạy chứ? Khi đó, cơ thể Kiều Ngộ phản ứng nhanh hơn đầu óc rất nhiều. Tốc độ lao từ khán đài xuống sân thể dục đang diễn ra cuộc thi chạy 100 mét nữ cũng đủ để giành một thứ hạng. Từ trước đến nay, cô không bao giờ keo kiệt khi nói lời chúc phúc. Đầu tháng trước, trong tiệc sinh nhật của mình, trước khi thổi nến, Kiều Ngộ đã ước 3 điều. Thứ nhất là độc giả có thể luôn hài lòng và mức độ OOC vẫn ổn định. Thứ hai là mong tình cảm giữa Tòng Diệp và Lâm Khuynh có thể phát triển thuận lợi. Và thứ ba là thế giới này có thể vững vàng tiến triển, để tất cả mọi người có một kết thúc tốt đẹp. Nếu không phải vì điều này sẽ tiết lộ bí mật, Kiều Ngộ cảm thấy nói cho mọi người nghe cũng chẳng có gì to tát. Là chúc phúc mà, ai lại không thích nghe những lời cát tường. Chuyện này có gì mà phải ngượng ngùng. Nhưng cố tình khi bị Lâm Khuynh đoán ra hai câu đó, Kiều Ngộ lại hoảng loạn không thôi. Lý do thì cô ít nhiều cũng hiểu rõ trong lòng. Đó là một lời kết thúc. Cô đã từng hỏi hệ thống, sau khi cô hoàn thành việc viết và rời khỏi thế giới này, thì nơi đây sẽ như thế nào? Và câu trả lời của hệ thống là, thế giới này sẽ tiếp tục vận hành, chỉ là nhân vật Kiều Ngộ sẽ dần phai nhạt trong ký ức của mọi người, cuối cùng lặng lẽ lui xuống khỏi sân khấu, trở thành một cái bóng mờ nhạt. Đó sẽ là một quá trình rất rất suôn sẻ. Gần đây, Kiều Ngộ ngày càng bức thiết muốn rời khỏi thế giới này. Không phải vì cô ghét bỏ nơi đây, mà vì cô biết bản thân càng ngày càng xa lầy vào đó. Cô vốn không nên có quá nhiều ràng buộc, rốt cuộc đây chỉ là một cuộc gặp gỡ định sẵn sẽ ly biệt. Nhưng hiện tại, Kiều Ngộ thậm chí cảm thấy mâu thuẫn với nhiệm vụ của mình. Làm việc thì trái lương tâm, viết văn thì cũng trái lương tâm. Điều này khiến cô cảm thấy đau khổ. Tòng Diệp và Lâm Khuynh đều là bạn của cô. Cô thích họ, nhưng lại không muốn họ ở bên nhau. Kiều Ngộ nghĩ rằng đây là tình cảm cá nhân sinh ra từ việc cô có quá nhiều ràng buộc. Cô biết điều này không thể chấp nhận, nhưng lại bất lực, không có cách nào khác. Lâm Khuynh ngồi ngay bên cạnh cô, nở nụ cười đẹp như vậy. Trong đầu cô lại chỉ nghĩ đến việc khi nào mình có thể rời khỏi thế giới này. Đó chỉ là một lần rời đi trong im lặng, thậm chí không tạo nên một cơn gió. Cảm giác tội lỗi không ai biết này khiến Kiều Ngộ không thể nói ra bất cứ điều gì với Lâm Khuynh. Từ một người nhất định phải rời đi nói ra lời chúc phúc thì hư vô quá. Ngay cả cô cũng cảm thấy lời nói đó thật giả tạo. Một ngày nào đó, cô sẽ đi, nhưng cô sẽ không thể và không nên nói cho Lâm Khuynh. Vậy mà lại giả vờ mà nói lời chúc phúc sao? Nhưng cô vẫn viết xuống câu nói đó trên tay Lâm Khuynh, mang theo sự kín đáo tan biến và sự chân thành thực lòng. Khi mà tôi còn có thể nói với cậu điều gì đó tôi muốn chúc phúc cậu, dù là hiện tại hay tương lai, đều mong rằng cậu có thể bình an, vui vẻ, thuận lợi và không lo lắng. ngực như dồn nén hơi thở. Kiều Ngộ là người cuối cùng của lớp 11 trong phần thi chạy tiếp sức. Hoàn thành hoàn mỹ và thành công giành được vị trí nhất cho đội nữ. Lâm Khuynh đứng ở điểm kết thúc chờ cô. Cô chạy chậm lại, ngượng ngùng tiến đến. Chúc mừng cậu. Lâm Khuynh đưa cho Kiều Ngộ một chai nước. Vẫn nở nụ cười như trước. Cậu chạy nhanh thật, kỳ lạ. Rõ ràng chỉ là lời khen bình thường, nhưng Kiều Ngộ lại cảm thấy lời nói này như mang hai ý nghĩa. Ánh mắt cô lơ đãng, uống một ngụm nước lớn rồi quyết định tự mình nói trước. Tôi vừa rồi, không nghĩ là cậu có thể đoán được. Điều này cậu cũng không thể nói tôi gian xảo chứ. Kiều Ngộ nhìn Lâm Khuynh cười với đôi mắt cong cong, trong lòng liền mềm nhũn. Được rồi, là tôi gian xảo. Tôi không đoán được vì tôi không thông minh bằng cậu. Răng rác, Lục Dao, cậu lại đây một chút. Kiều Ngộ nhịn không được mà nhắm mắt, đưa chai nước trong tay cho Lâm Khuynh cầm giúp. Sau đó xắn tay áo chậm rãi tiến về phía Lục Dao đang cầm máy quay đứng phía sau. Lục Dao thấy tình thế không ổn, liền ôm bảo bối máy quay vào lòng và nhanh chân bỏ chạy. Vừa chạy vừa không chút nghĩa khí kêu lớn. Tòng Diệp bảo tôi chụp hai người mà. Kiều Ngộ cất bước đuổi theo, cũng kêu lớn, vậy cậu gọi Tòng Diệp đến đây. Một mạng đổi một mạng. Hai người chạy đuổi trên đường đua. Tòng Diệp đang muốn bảo vệ máy quay cũng gia nhập vào cuộc đuổi bắt. Sân thể dục tràn ngập tiếng cười đùa. Bên trong còn xen lẫn giọng không chút nhiệt tình của Di Y, Lục Dao. Đợi chút còn phải chạy tiếp sức nam đó. Kiều Ngộ, cậu để dành chút sức cho cậu ấy. Lâm Khuynh đứng ở bên nhìn, ánh mắt tập trung dõi theo bóng dáng của Kiều Ngộ. Người đó, cứ như là khi thần thấy cô ấy đã sống 16 năm quá nhàm chán mà ban cho cô ấy một món quà vậy. Chuyển cảnh đến phần thi tập thể của đoàn Diệu Hoa. Bởi vì phần thi tập thể chủ yếu không xét đến thể lực của thí sinh mà chú trọng đến sự phối hợp của đội nhóm, nên các thành viên tham gia đều được đội trưởng dẫn đi luyện tập vào những phút cuối trước khi bắt đầu. Vì vậy mà hiện tại khán đài không còn đông như trước. Di Y và Lâm Khuynh cũng không có ở đây. Vì phần thi tập thể sẽ ưu tiên chọn những học sinh không tham gia phần thi cá nhân, nên Kiều Ngộ và Tòng Diệp đều khá nhàn rỗi. Vốn dĩ Lục Dao cũng nên rảnh, nhưng cậu ấy lại rất hăng hái làm công việc nhiếp ảnh tự nguyện. Hiện giờ đang giơ máy quay bấm liên tục trên khán đài. Hôm qua cậu chụp lén tôi những bức ảnh đó, chắc chắn là đã xóa hết rồi chứ? Đương nhiên là xóa rồi mà. Sao giọng cậu nghe kỳ lạ thế? Có phải trong lòng đang có gì giấu giếm không? Kiều Ngộ dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Tòng Diệp, nhưng đối phương lại nhanh chóng tránh đi. Chỉ tay xuống dưới khán đài. Cậu xem, tôi thấy Tống Vãn Vãn. À, thật sao? Cô ấy đang tham gia hạng mục gì vậy? Bên cạnh hình như còn có cái ống giấy rất lớn hoặc là cái gì đó. À, là cái đó. Có vài ống giấy lớn. Mỗi ống có một nhóm người đứng vào. Sau đó mọi người giống như hamster đẩy quả cầu hamster. Xem ống giấy nào tới đích trước. Giảng giải cũng rất hình tượng. Kiều Ngộ nhớ lại bộ dáng Tống Vãn Vãn phồng má, cảm thấy hạng mục này rất hợp với cô ấy. Không ổn, đó là, ơi, hai người cùng lúc nhìn thấy một thân ảnh không xa lạ lắm đang cấp tốc tiến về phía khán đài. Chưa kịp phản ứng gì thì người đó đã lao đến trước mặt họ. Kiều Ngộ, Lý Hoa trên tay không hiểu sao lại cầm một dây thép dài. Vừa nhìn thấy Kiều Ngộ đã có vẻ như gặp người thân. Tiến lại gần cô, Kiều Ngộ và Tòng Diệp đồng thời lùi lại tránh xa cậu ta. Ánh mắt đều dừng lại trên sợi dây thép của cậu ta. Đây là cái gì? Lý Hoa đến đây để đánh nhau sao? Sao còn mang theo thứ này? Cảm ơn cậu nhé, Kiều Ngộ. Lý Hoa bừng tỉnh như nhận ra ánh mắt điều tra của Kiều Ngộ. Nhiệt tình vung dây thép để biểu đạt sự cảm ơn. Lâm Khuynh tối qua đã thêm tôi. Tất cả nhờ có cậu. À, vậy sao? Chúc mừng cậu nhé. Ngay khi cậu ta nói điều này, tâm trạng của Kiều Mộ lập tức tụt xuống đáy, cố gắng miễn cưỡng nói vài câu xã giao. Tòng Diệp nhìn sắc mặt cô xám xịt, đồng tình mà vỗ vai cô. Nhưng bọn tôi chưa nói chuyện với nhau được bao lâu, cũng dễ hiểu thôi, dù sao lúc đó cũng đã muộn rồi. Lâm Khuynh và tôi đều cần ngủ sớm để giữ gìn sức khỏe và sự minh mẫn. Đúng đúng đúng, hơn nữa Lâm Khuynh bình thường rất bận. Cậu không có việc gì thì đừng quấy rầy cô ấy. À, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ kiềm chế. Sau sự việc thành công hôm qua, Lý Hoa tin tưởng tuyệt đối vào lời Kiều Ngộ, gật đầu đầy thành khẩn. À đúng rồi, hôm nay tôi đến đây ngoài muốn cảm ơn cậu, còn có một việc nữa muốn nói. Xem trí nhớ của tôi này, tí nữa quên mất. Chủ yếu là hôm qua gặp được Lâm Khuynh nên vui quá. Được rồi, cậu nói đi. Là thế này. Hôm qua hai người đó, chắc cậu còn nhớ chứ? Kiều Mộ lười nâng mí mắt, chỉ phát ra tiếng hừ từ trong mũi để thúc giục cậu ta nhanh chóng nói tiếp. Hai người đó hôm qua sau sự kiện có vẻ kỳ lạ, hành tung lén lút, tôi sợ bọn họ định làm gì xấu, nên đến đây để báo cho cậu. Dù cậu ta nói lòng vòng, nhưng thông tin này vẫn có chút giá trị. Kiều Mộ nhíu mày, cậu nói bọn họ định gây chuyện à, là muốn tìm tôi sao? Không, tôi sợ Lâm Khuynh xảy ra chuyện, nên mới nói với cậu, nhờ cậu giúp tôi trông chừng cô ấy. Chuyện này cần cậu phải nhờ vả sao? Kiều Mộ giận đến mức nhiệt huyết dâng lên, không thể kiềm chế bề ngoài bình tĩnh, liền bạo thô. Tòng Diệp cũng không thể nhịn được nữa, hùng hổ tiến đến, cùng Kiều Ngộ chỉ trỏ vào Lý Hoa. Cậu nói cái gì mà vớ vẩn? Vớ vẩn? Kiều Ngộ tức đến tận trời, là người chịu trách nhiệm chính phát ra, còn Tòng Diệp đứng bên cạnh chịu trách nhiệm phụ hòa. Chăm sóc Lâm Khuynh chuyện này cần cậu phải nói à, còn bảo bọn tôi giúp cậu trông chừng cô ấy. Quan hệ giữa cậu và Lâm Khuynh chẳng đáng nhắc đến, cậu mà cũng đến đây nói nhảm được. Biến đi, cái nam chính này ngoài phụ họa còn không thể tự mình mắng thêm vài câu sao? Kiều Ngộ với cơn giận chưa nguôi quay sang nhìn Tòng Diệp. Đối phương nhanh chóng hiểu ý, gật đầu ngầm hiểu, hừ một tiếng rồi nâng cằm kiêu ngạo mà nói với Lý Hoa. Cậu cũng không biết hỏi thăm tìm hiểu gì cả, tự hỏi thăm đi. Hai người thuận lợi thay đổi vị trí, Kiều Ngộ bắt đầu phụ họa rất tự nhiên, cảm thấy đầu óc Tòng Diệp hiện tại thông minh lên không ít. Chỉ cần một ánh mắt đã hiểu ý cô, để xem Tòng Diệp làm thế nào để xử lý cái tên nam phụ không biết trời cao đất dày này. Cậu có biết người đứng trước cậu là ai không? Cậu ấy và Lâm Khuynh có quan hệ thế nào? Chính là, lời nói của cô chậm nửa nhịp, cô thở dài kiềm chế cảm giác không thoải mái trong lòng. Tòng Diệp biết việc thể hiện mối quan hệ mật thiết giữa mình và Lâm Khuynh trước mặt nam phụ là điều tốt. Người này với Lâm Khuynh giống như chim có cánh trên bầu trời, cây với cành dưới mặt đất, hoa sen nở trên mặt nước, bướm đôi tung bay trong mưa. Cậu còn dám nói chuyện với cô ấy kiểu đó sao? Kiều Ngộ quan tâm Lâm Khuynh hơn cậu gấp nhiều lần. Đúng vậy, quan tâm hơn cậu. Đợi đã, Tòng Diệp, đợi một chút. Kiều Ngộ đột ngột dừng lại, ngăn Tòng Diệp. Nam chính đang tràn đầy nhiệt huyết, trong đầu cô có chút rối loạn. Cậu vừa nói cái gì? À, tôi vừa mắng cậu ta không có mắt mũi gì cả, dám nói kiểu này trước mặt cậu, thật là như chơi đao trước mặt quan công, chơi rìu trước cửa lỗ ban. Đủ rồi, đủ rồi, dừng lại đi. Không cần bàn cãi gì về việc đầu óc Tòng Diệp có linh hoạt hay không, nhưng rõ ràng miệng lưỡi cậu ta đã trơn tru hơn vài lần so với hai tháng trước. Nhìn những lời cậu ta nói mà xem, trôi chảy biết bao nhiêu. Kiều Bộ nheo nhíu mày, từ mọi góc độ đều cảm thấy mệt mỏi. Bị Tòng Diệp xen vào như vậy, cô liền mất hết cả hứng trách cư Lý Hoa. Kiều Ngộ thở dài, quay sang nhìn Lý Hoa đang đầy mặt hoang mang. bắt đầu tổng kết lại rồi ra lệnh trục xuất. Nói xong chưa? Nếu rồi thì cậu có thể đi được rồi. Chuyện của Lâm Khuynh cậu không cần lo lắng. Có tôi, chúng tôi ở đây. Nếu hai người kia thật sự dám đến gây chuyện, thì người gặp chuyện cũng là bọn họ thôi. Lý Hoa run rẩy gật đầu, vẫn chưa lấy lại tinh thần sau màn cuồng nộ vừa rồi. Bước chân đầy loạng choạng rời đi. Chờ một chút, mới đi được một bước lại bị gọi lại. Cậu ta co rúm quay đầu, nhìn thấy Kiều Ngộ nghiêm túc chỉ tay vào tay cậu ta. Cái đó là cái gì vậy? Lý Hoa nhìn sợi dây thép trong tay, thật thà trả lời. Tôi hôm nay tham gia hạng mục lăn vòng sắt tiếp sức. Vừa rồi còn luyện tập, nên mang theo, nghe có vẻ khá thú vị. Kiều Ngộ nheo mắt lại, ánh mắt cô và Tòng Diệp giao nhau. Không nói thêm lời nào mà giật lấy dây thép từ tay Lý Hoa. Sau đó lạnh nhạt nói, cậu đi lấy vòng sắt đến, rồi bọn tôi trả lại cậu. Sao lại như vậy chứ? Thế là Lý Hoa sau khi bị mắng xối xả còn mất luôn cả dây thép của mình. Đáng thương rời đi tìm vòng sắt. Lúc này cậu ta vẫn chưa nghĩ thông suốt, hành động này chẳng khác nào hồ lô cứu ông nội. Kiều Ngộ nghe Tòng Diệp lẩm bẩm, tôi cũng muốn có bộ dây này. Kiều Ngộ, cậu bảo cậu ta lấy thêm hai bộ đi. Cô không thèm phản ứng lại, vừa chơi dây thép vừa nghĩ về chuyện vừa rồi. Hai người kia có thể định gây sự, điều này cô thật sự không lo lắng. Dù sao đây là địa bàn của Diệu Hoa, nếu hai người đó dám hành động, Diệu Hoa chắc chắn sẽ cho họ nếm đủ. Ngay cả khi ra khỏi khuôn viên trường, có cô và Tòng Diệp cùng bối cảnh phía sau che chở cho Lâm Khuynh, hai người kia có gây sự cũng chẳng khác nào tự chuốc lấy diệt vong. Chuyện làm cô bận tâm hơn lại là lời của Tòng Diệp. Kiều Ngộ cảm thấy đầu lại nhức lên, xoa xoa huyệt thái dương, trong mắt đầy hoang mang. Nam chính này của cô có phải hơi quá nhiệt tình rồi không? Cách chương.